vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 379 đến 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379, sư phụ, đồ nhi sai rồi. Lưu Nhất Thanh quỳ xuống một cách nghiêm chỉnh, đồng thời cả người hắn toát ra mồ hôi, lạnh cả xương sống, cảm thán trước nhân sinh. Hắn may mắn không bị sư phụ tụt quần đánh mông, nhưng lại bị sư phụ gọi đến, bắt hắn quỳ xuống hỏi cung. Thế này còn đáng sợ hơn nhiều so với bắt hắn bị tụt quần đánh mông đấy. Hắn cam tâm tình nguyện bị tụt quần đánh mông Diệp Lạc Hy nhíu mày nhìn Lưu Nhất Thanh mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nàng đưa tay gãi gãi má. Quái, nàng chỉ bảo nó đến hỏi cung, còn chưa nói gì mà nó đã quỳ xuống nhận tội luôn rồi sao? Thế nhưng, nàng cũng chẳng buồn cùng hắn nhiều lời, chỉ hỏi vặn lại một câu. Ta chỉ gọi con đến nói chuyện cũng chưa bảo con đã biết sai ở đâu. Vậy con đang quỳ vì cái gì? Lưu Nhất Thanh mới ngẩng phắt đầu dậy nhìn nàng. Lão nhị chưa nói, lão thất còn chưa nói sao? Với bản tính của lão thất, nếu như bị sư phụ hỏi đến, hắn đã thành thật khai tuốt tuồn tuột tất tần tật những gì mà hắn giấu trong lòng cho sư phụ, thì cái mặt của hắn nhất định phải bị chôn sâu dưới mấy tầng lớp đất cho đủ. Nghĩ thì nghĩ thế đó, nhưng Lưu Nhất Thanh liệu có dám đứng trước mặt sư phụ hắn nói rằng hắn không đến gặp người ta vì dung nhan có phần giống với nhân duyên của hắn không? Mà, hắn nghĩ, nếu như sư phụ biết hắn từng có ý định xem ai đó là thế thân, người không trực tiếp đánh hắn một chưởng bay khỏi Quang Minh đỉnh này đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng rồi, hắn cũng chỉ đành nhìn nàng, người nuôi dưỡng hắn hai đời. Đời thứ nhất là hắn cùng các đệ muội phụ bạc nàng, hại nàng đến chết vẫn không thể nhắm mắt. Đời này, hắn đã thề sẽ nguyện hiến dâng cả đời mình để sửa chữa sai lầm của đời trước. Thế nhưng, hiện tại, mỗi việc nói thật cho sư phụ nghe, hắn cũng không làm được. Việc nhỏ làm không xong, việc lớn hắn có thể làm được sao? Nghĩ thông, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng nói ra tất cả những gì hắn đang giấu trong lòng mình. Sau đó cúi gằm mặt và nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ khủng bố đến từ sư phụ hắn. Nhưng nàng không nói gì. Hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Diệp Lạc Hy nghe thế, sau đó im lặng một lúc lâu. Đoạn, nàng tặc lưỡi hai cái rồi nói. Ta tưởng con khai báo với ta là có lỗi lầm gì mới mẻ. Hóa ra cũng chỉ là vì chuyện này. Lưu Nhất Thanh mồ hôi ướt đẫm như tắm, mặc cho hiện tại, bên ngoài thời tiết đã là cuối thu. Hắn không nghe ra ý của sư phụ, nhưng hắn có thể chắc bụng rằng sư phụ đang hơi giận hắn vì dám giấu giếm. Chuyện con có tình duyên, vi sư đã biết từ lâu rồi. Nhất Thanh, con là đứa trẻ ở bên ta lâu nhất trong 13 huynh muội các con. Hơn nữa, còn là đứa trẻ được ta rất để tâm đến. Con là quan môn đại đệ tử của ta, nhất cử nhất động của con dù con không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào nội tâm của con ta liền tường tận cả rồi. Nàng nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nhìn Lưu Nhất Thanh. Năm đó thu dưỡng đứa trẻ này, ngỗ nghịch cứng đầu, lại còn lì lợm khó dạy. Có nhiều lúc nàng cũng muốn đem nó thoái thác cho người khác dạy dỗ. Vậy nhưng, hình bóng đứa trẻ có vẻ bề ngoài 8 tuổi rưỡi kia, mang theo ánh mắt quật cường và kiên định, nói rằng hắn thề sẽ giết chết tất cả những kẻ buôn bán nô lệ trong thiên hạ. Điều đó làm nàng rất thưởng thức hắn, nhưng lại không đồng tình để hắn lạm sát quá nhiều. Nếu hắn nhập ma thì nàng càng khó dạy bảo hắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn lớn rồi, đủ lông đủ cánh. Nàng tuy không xen vào cuộc sống tương lai của đám nhóc con này, nhưng thân là sư phụ của chúng, nàng tuyệt không để những đứa trẻ lớn lên dưới bàn tay nàng trở thành những kẻ biến chất được. Nàng nhìn Lưu Nhất Thanh một lúc nói, Nhất Thanh, số tiểu tử con đó, ta đã nói rồi, sau này các con muốn nên duyên với ai, yêu ai ta không cản. Có điều ta cũng đã nói rõ cho các con hay, có ba thứ tình ái, cảm giác ham muốn thể xác các con tuyệt đối không được có. Một là đối với bậc trưởng bối trong nhà. Hai là giữa những huynh đệ tỉ muội ruột thịt với nhau. Ba là với kẻ thù của mình. Nhất Thanh, con thấy tình duyên đó của con có phạm phải một trong ba điều trên hay không? Lưu Nhất Thanh cúi đầu, hắn nói. Không có, nàng đặt chén trà xuống. Nhìn hắn rồi thất vọng. Phải, nữ nhân con yêu, hoàn toàn không vướng bận đến một trong ba điều cấm kỵ mà ta dạy các con. Vậy tại sao ngày đó trở về con không nói ngay cho ta để ta đem sính lễ đến dạm hỏi cho con? Tuy khi đó phủ ta không có quá nhiều tiền, nhưng ta có thể cho con đem theo bảo vật xuống đó cầu thân. Vậy mà số tiểu tử con không chỉ làm lỡ cơ duyên của mình, mà lại còn làm vụt mất con dâu ta. Con nói xem ta có bị con chọc cho tức chết hay không? Lưu Nhất Thanh ngẩng phắt đầu dậy, nhìn nàng, trợn mắt. Sư phụ, không phải người nói với con là tuổi nhỏ không được yêu sớm sao? Diệp Lạc Hy càng muốn gõ lên đầu hắn một cái cho bõ tức. Nàng nói, là ta răn dạy nhị đệ của con xem tuổi tác tuy lớn, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả con. Suốt ngày chạy đông chạy tây, không trêu ghẹo cô nương nhà lành thì cũng là bông đùa thiếu nữ mới lớn chưa biết gì. Ta không răn dạy nó thì chẳng lẽ đi răn dạy Cửu Vân với Lâm Thanh sao? Kim Mặc Nghiên là đứa trẻ không chỉ đào hoa mà còn rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, bản chất của đứa trẻ ấy không xấu. Tính tình hắn thích nhất là trêu đùa người khác chứ tuyệt nhiên không có chuyện hắn vô trách nhiệm. Cũng may là suốt mấy ngàn năm qua nuôi dưỡng hắn, hắn chưa có đem cháu về cho nàng bồng a, Lưu Nhất Thanh muối mặt. Nàng càng giận hơn, mắng hắn. Hơn nữa tình duyên là của con, phu nhân cũng là của con. Tương lai của con là do con tự quyết định, vi sư chỉ là người ở bên hỗ trợ con chứ ta chưa hề can gián các con làm chủ chính mình. Vậy mà, con xem, có tức chết ta không chứ? Lưu Nhất Thanh càng tủi thân hơn. Trời ạ, phu nhân là của con, tình duyên cũng là của con, ái nhân cũng là người mà con xem trọng nàng hết mức có thể. Chẳng lẽ ta còn có thể làm bổng đảo uyên ương, chia rẽ tình duyên của con được sao? Lưu Nhất Thanh nghe xong, hắn uất ức mà ngẩng đầu lên, gào lên rằng. Nhưng Nguyệt Lão cũng đã xe duyên cho nàng cùng người khác. Con làm sao có thể cưỡng ép nàng? Vậy nàng có thật lòng với con không? Hắn nghe hỏi, liền trả lời. Làm sao có thể không thật? Nàng đợi ta 10 năm, lỡ dở một thời gian thật dài. Đến năm nàng tứ tuần mới rước áo gả đi. Làm sao có thể không thật? Đến khi ta gặp lại, nàng vừa cảm nhận linh lực liền biết ngay là ta. Nàng đã ôm ta khóc nức nở đến khi chết. Diệp Lạc Hy đưa tay lên bảo hắn ngưng. Vậy mà ngươi còn dám giấu vi sư, không để ta đến hỏi nàng cầu thân. Còn nữa, chẳng qua chỉ là một sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão xe duyên thôi không phải hay sao? Chậc chậc, nếu con muốn ta có thể dùng cả chỉ linh lực để xe duyên cho con. Con có thấy ta khi nào chưa đứng về phía các con chưa? Hắn tủi thân, nghe mắng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì Lưu Nhất Thanh dù cho hắn có cường đại bao nhiêu, nữ nhân trước mặt hắn là người hắn muốn vượt qua bao nhiêu thì đối với người, hắn cũng như những đồ đệ khác của người đều là trẻ con chưa trưởng thành. Lưu Nhất Thanh lết từng chút về phía nàng, rốt cuộc thì hắn vẫn là đứa trẻ mà năm đó người đưa hắn về chưa từng thay đổi. Đem đầu gối lên hai chân của sư phụ, hắn nói. Sư phụ, Diệp Lạc Hy đưa tay đến xoa đầu hắn, dỗ dành. Dù lớn hay nhỏ, mỗi lần hắn cảm thấy tủi thân, bất an, uất ức hoặc đau khổ chỉ cần có thể được một người vừa là thầy, vừa là mẹ trước mắt này an ủi, hắn sẽ như đứa bé 8 tuổi năm đó, an an ổn ổn bình tâm mà ngủ. Nhưng đêm nay hắn không ngủ được, lẳng lặng cảm nhận được linh lực ấm ám của sư phụ vỗ về mình, Lưu Nhất Thanh hắn buông thả toàn bộ cảnh giác cùng phòng bị của mình đối với người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ hắn bao nhiêu năm qua. Hắn gọi người là, sư phụ, người chính là người mà hắn kính trọng hơn bất cứ ai. Có lẽ Bạch Hiểu Hiểu là nữ tử được hắn dành nhiều tình cảm nhất nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy áy náy về điều gì. Chuyện năm đó sư phụ nhẫn tâm xử trí kẻ phản đồ kia, Lưu Nhất Thanh cũng chưa từng xem là gánh nặng của hắn. Quãng thời gian trước kia, Lưu Nhất Thanh hắn đã làm tròn vai trò của một vị huynh trưởng, cũng là vai trò của một đại sư huynh rồi. Hắn không cảm thấy áy náy bất cứ điều gì với người như vậy. Nhưng đêm nay thì khác, trong lòng hắn lại vô cùng có lỗi với Ân Lộ Khiết. Nàng không nên đợi hắn lâu như vậy, càng không nên vì hắn mà bỏ lỡ cả tuổi đời đẹp nhất của mình. Sư phụ, liệu Đồ Nhi có thể gặp lại Khiết Khiết không? Hắn ngây ngô hỏi, một, ngôn tình tổng tài, Diệp Lạc Hy im lặng, nàng hỏi. Vậy nếu như gặp lại nàng không nhớ con là ai, cũng không nhớ gì chuyện đời trước, có khi sợ hãi và chán ghét con vẫn muốn gặp lại nàng sao? Hắn dụi mặt lên hai tay nàng, hệt như đứa trẻ làm nũng mẫu thân, làu bào. Con nghe lời người, nếu như thật sự đã hết duyên rồi, con sẽ không cố chấp theo đuổi. Diệp Lạc Hy bật cười, nàng lại xoa đầu đứa trẻ của mình ôn tồn, Thanh Nhi, hôm nay ta thu nhận thập tam đồ đệ. Con thấy, có phải là vi sư đã đối xử với các con bất công hay không? Lưu Nhất Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu, sao người lại cho rằng như vậy? Bởi vì ta đã nuôi dưỡng các con, cũng có phần hoang dã, lúc đó ta chưa đủ chín chắn, chưa đủ thực lực để bảo vệ được các con. Để các con tự do lớn lên, tự do phát triển, không chút nào quản chế. Này ta đã đủ tài lực mới thu về tiểu thập tam. So với những tháng ngày sư đồ chúng ta ăn gió nằm xương, thập tam thật sự sướng hơn các con rất nhiều. Con có, trách vi sư không? Ánh mắt Diệp Lạc Hy đượm buồn. Cũng phải, từ Lưu Nhất Thanh cho đến Lam Hạo, ngoài việc thu nhận chúng về Quang Minh đỉnh bái sư, sau đó lại cùng nàng lưu lạc khắp lục địa thất hải học tập qua 5 tháng. Sau khi thu nhận Chu Minh, Chu Thành, bởi vì hai cái đồ nhi này quả thực vô cùng ốm yếu cho nên phải đem về Quang Minh Đỉnh, đích thân nàng nuôi dưỡng. Sau lại vì chuyện của Quân Cửu, nàng cùng các đồ nhi ở Quang Minh Đỉnh bế quan thật lâu. Suy cho cùng thì quãng thời gian trước đây dù cho bọn họ có thể tự lo ăn, tự lo mặc nhưng cũng không tính gì là dư giả. Bây giờ thu nhận thêm thập tam, nàng cảm thấy đối với những đồ nhi trước thật sự rất bất công. Lưu Nhất Thanh ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nghe sư mẫu nói, sau khi sư phụ trùng sinh quay về, suy nghĩ của người có phần hơi bi quan hơn. Hắn không nghĩ là người lại bi quan tới nhường này. Sư phụ, Lưu Nhất Thanh lại ôm lấy nàng, âm trầm. Chúng con có khi nào trách người chứ? Chúng con đều là những đứa trẻ sinh ra từ trong cái khổ, cuộc đời chúng con lại hầm hiu bất hạnh. Như bản thân con sinh ra không cha không mẹ, lại lưu lạc khắp nơi, cuối cùng lại bị bắt làm nô lệ mua vui. Nếu như không phải ngày đó sư phụ thu nhận ta về ân cần dạy bảo cho ta từng ly từng tí, dạy ta cách làm người thì liệu rằng bây giờ ta đang là dã chủng chốn nào rồi? Hay là ta đã sớm chết mất xác ở đâu đó? Cho nên, sau này dù cho người có thu nhận thêm tiểu nhị thập con cũng sẽ không ý kiến gì đâu. Chẳng qua là, nếu như người thật sự thấy bất công chúng con, thì lúc các đệ muội bắt nạt y con không can người không cản là được. Hắn xấu xa cười, nàng cúi đầu nhìn đại đồ đệ của mình, hỏi lại. Con nghĩ như thế thật sao? Lưu Nhất Thanh hồn nhiên. Đương nhiên là thật, sư phụ, con không biết tương lai bản thân mình như thế nào, cũng không biết duyên sư đồ chúng ta sâu đậm bao nhiêu. Sư phụ, nếu như sau này có hài tử có phu nhân, con nhất định phải để phu nhân con bái người một tiếng nhạc sư mẫu, hài tử của con gọi người một tiếng thái sư đầu tiên. Diệp Lạc Hy nghe xong, nàng bật cười. Trời đất ơi, sau đó, đưa tay búng lên mũi hắn, nói. Ngỗ nghịch quá, thân con còn chưa dứt được duyên cũ, vậy mà đến cả hài tử cũng nghĩ nên để nó gọi ta thế nào rồi sao? Ngoài cửa sổ, lúc này lại thoang thoảng một mùi thanh xà vừa mới nở. Năm đó thu nhận Lưu Nhất Thanh Quang Minh Đỉnh tiết trời đã vào cuối thu. Mặc dù nơi đây không có lá phong như ở Diệp phủ cũ, hoa đào càng không nở vào mùa này. Nhưng Diệp Lạc Hy nhớ rõ, hình ảnh đứa trẻ Lưu Nhất Thanh với đôi mắt sáng ngời nhìn một rừng hoa thanh xà nở rộ vào ban đêm. Tiếng cười khanh khách của trẻ thơ thật hồn nhiên và ngây ngô biết bao nhiêu. Vậy mà nhìn xem, đứa trẻ 8 tuổi ấy lại kẹt trong thân xác của một huyễn vương cường giả cảnh, hiện tại hắn đang nằm co người gối đầu lên hai chân sư phụ, ngoan ngoãn ngủ ngon như đứa trẻ vừa được cho ăn no. Chương 380. Nà cha lớn rất nhanh, chỉ mới 3 tuổi, lại có bộ dáng của đứa trẻ lên 7. Hắn rất thông minh, cũng rất hiếu động, thành ra, việc dạy dỗ hắn có phần hơi cực nhọc hơn cho Diệp Lạc Hy. Thế nhưng, có ai từng bảo nàng chính là sư phụ tồi nhất chưa? Nàng đưa ngụm trà lên miệng nhấp một ngụm thầm nghĩ, hình như là có rồi. Lão bà tử, thả ta ra, thối bà tử, thả tiểu gia xuống, bớ người ta, bắt nạt con nít, Lý Na Cha một trong những vị thần tiên mang sức mạnh nghịch thiên nhất của thiên giới hiện tại hắn đang bị sư phụ mình trói gô lại, treo ngược lên cây. Bởi vì tiểu tử này bản tính ngỗ nghịch trời sinh hấp thu mà khi biến thành thực lực cho nên bản tính khó thuần, lại không ai dám dạy dỗ y, Diệp Lạc Hy thở dài một hơi, giống như tâm đang thiền định, miệng nở nụ cười Bồ Tát, nhìn thập tam nhà mình, nói. Chừng nào con nói cho ta nghe được bản thân mình sai ở đâu ta sẽ thả số tiểu tử con xuống. Còn không thì con cứ chịu treo lên ở đó đi, nếu thích con có thể giãy thoải mái, chỉ linh lực của ta trói được cả hung thú. Ừ, nói huỵnh tuẹt ra là trói gô phu quân nhà nàng lại đó. Thì tiểu tử con đừng mong giải thoát khỏi nó. Nà cha càng thêm không phục, hắn gào lên, vậy thì ta sai chỗ nào? Tiểu gia mới không có sai. Lão bà tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám trói gô ta lên như vậy, đợi tiểu gia thoát được cái đống búi chỉ này, tiểu gia liều mạng với ngươi. Lưu Nhất Thanh ở bên cạnh dâng thêm chén trà nữa cho sư phụ, nói rằng. Sư phụ, thanh quản của tiểu tử này thật tốt. Gào đến khản cổ từ hôm qua đến giờ, vẫn còn sức để gào được nữa. Con phục hắn rồi, Diệp Lạc Hy uống đến chén trà thứ hai, nói, mà tính chưa trừ, bản tính thì hung hăng. Đã vậy bản thân hắn có thể tự hấp thu ma khí trong trời đất biến thành năng lượng riêng của mình, có thể ngay lập tức chữa trị những thương tổn khi bị treo ngược trong người. Suy cho cùng cũng là một cách luyện tập cho hắn, cứ để hắn kêu, chừng nào hắn không kêu nữa, hỏi hắn biết sai ở đâu chưa. Nếu hắn dám nói chưa con đem đến cho ta thật nhiều điểm tâm lại đây. Lưu Nhất Thanh mồ hôi thầm chảy. Thập tam, đệ thảm nặng rồi. Sư phụ bình thường không thích dùng đến hạ sách nhưng hôm nay đệ là đứa đầu tiên dám ép sư phụ dùng đến cách này, quả thực là hảo hán mà. Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Chứ thực tế thì Lưu Nhất Thanh còn là kẻ đi tìm hiểu từ nhà bếp, đến chỗ Ân Thập Nương, rồi Kim Cha, Mộc Cha, hỏi xem Na Cha thích ăn nhất là món gì, hắn liền chạy đông đến tây chuẩn bị món đó ngay lập tức. Na Cha nhìn một bàn toàn những đồ hắn thích ăn, hai mắt đã sáng rực, thậm chí nước bọt còn nuốt ực ực mấy lần. Chỉ cần ngươi chịu nhận ngươi sai, nói rõ rằng bản thân ngươi sai ở đâu, bàn ăn này hoàn toàn là của ngươi. Diệp Lạc Hy nở nụ cười lương thiện vô cùng. Lưu Nhất Thanh nhìn sư phụ, hắn có cảm giác không phục. Khi đói, ăn cơm với muối hắn cũng thấy ngon. Vậy mà bây giờ, sư phụ còn dặn hắn đem đến những thứ tiểu tử kia thích. Đúng thật sự là tra tấn người khác phiên bản trắng đó. Lý Thịnh nhìn một màn này, chẳng hiểu sao trong lòng hắn ta có chút tự hào. Tiểu tử này khi còn ở trong bụng của thập nương nhà hắn, lại quấy nương thân đến khổ sở. Thậm chí tính tình nàng bình thường vốn yên tĩnh, nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi mang thai số tiểu tử ấy lại cộc cằn, khó khăn bấy nhiêu, khiến hắn vừa sốt ruột vừa tức hận không thể bóp mũi nó chết từ trong nôi. Vậy mà nhìn xem, tiểu tử ấy hiện tại đang chịu phạt, một hình phạt mà tiểu tử ấy cho dù có khóc thế nào, cũng không ai cứu được hắn. Bởi vì Lạc Thượng Tiên chỉ dặn hắn rằng, chỉ khi hắn ta cảm thấy vị sư phụ này bạo ngược con hắn, hắn mới đến ngăn cản. Con trai, còn chưa chịu nhận sai sao? Lý Thịnh xoa cằm, hỏi con trai mình tư vị bị trói như thế này là gì? Thối lão đầu, ngươi mau cởi trói cho tiểu gia. Tiểu gia nhất định sẽ cùng nàng ta đánh sống đánh mái một trận. Chậc, ngoài chỉ linh lực ra, nàng ta còn cái gì có thể lợi hại được chứ? Na Cha vẫn hoàn toàn không phục, hắn giãy giụa càng giãy càng gào tợn hơn. Thập tam, đệ gào vừa thôi. Chốc hồi đứt gân cổ, đệ không thể cãi nhau với lão bát gia, và lão nhị gia nhà đệ, lúc đó đừng trách vì sao đại sư huynh ta không nói trước. Lưu Nhất Thanh đứng bên cạnh hắn còn tốt bụng quạt nhẹ một mùi hương thơm nức mũi đến trước chỗ Na Cha. Na Cha trừng mắt nhìn Lưu Nhất Thanh đang cười hì hì, vẻ vô tội, hắn thật sự tức chết luôn rồi. Diệp Lạc Hy nghe hắn nói nàng không mạnh, chẳng qua, nàng thật sự chỉ muốn xem tiểu tử này có thật sự đủ mạnh miệng để nói chuyện với nàng sau khi nhìn thấy vạn sự trên đời này hay không. Nàng mỉm cười, nhàn nhã đứng dậy thu lại chỉ linh lực nói. A Thanh, cho thập tam ăn no đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong ta sẽ dẫn hắn đến huyền minh lục địa. Lưu Nhất Thanh nghe xong, hắn trợn mắt đứng phát dậy hỏi nàng. Sao ạ, sư phụ muốn ném hắn đến huyền minh lục địa? Là Đông Triều, Nam Quốc, Bắc Đế hay là Tây Vực? Sư phụ, đừng mà, sư đệ bây giờ chỉ mới là một cái linh sư cấp 2 cảnh giới. Người ném hắn đến đó, hắn sẽ chết mất. Năm xưa người đem Diễm, Viêm hai vị tướng tài ấy ném tới huyền minh lục địa là vì huấn luyện bọn họ. Nhưng dù thế nào, bọn họ cũng đã đạt đến cảnh giới linh vương và linh hoàng mà. Diệp Lạc Hy mỉm cười, ra chiều bất lực mà nói. Ta tự biết có nặng nhẹ, chẳng qua, số tiểu tử này chỉ mãi không phục vì sư cũng là hết cách mà thôi. Lưu Nhất Thanh cũng cạn ngôn rồi. Hắn xua tay, sư phụ, vậy con có thể đến đó được không? Con muốn tìm Danh Câu đại nhân đối võ. Nàng nhìn Lưu Nhất Thanh thấy hai mắt tiểu tử này sáng rực như được quà, liền đồng ý dẫn đi. Nàng tóm lấy cổ áo của Na Cha, nói với hắn. Để ngươi ở mãi cái chỗ khỉ ho có gáy này sẽ không khiến cho tiểu tử ngươi phát triển được đâu. Chuyến đi chỉ bằng vài ba ngày này thật sự làm cho tiểu tử họ Lý này dường như được mở mang tầm mắt vô cùng. Không ngờ, bọn chúng vừa ra khỏi huyền mẫn đại lục nơi vốn dĩ đã rộng lớn vô cùng thì bây giờ thế giới bên ngoài còn rộng đến bao la bạt ngàn hơn biết bao nhiêu. Na Cha tuy là ma tu, nhưng một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi này, lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao, đứa trẻ nghiễm nhiên cũng vô cùng hạnh phúc. Hai mắt của đứa trẻ sáng lấp lánh như sao xa, nhìn ngắm khắp nơi. Mặt biển xanh mơ mờn, trước mắt càng khiến Na Cha hiếu kỳ muốn xem, bên kia đất liền có gì. Thế nhưng, nữ nhân hồng y kia chỉ vừa bay qua một màng kết giới mỏng, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Bầu trời vừa tím vừa đỏ, vừa vàng hỗn loạn. Mặt biển xanh trong chớp mắt trở thành đỏ ngầu như máu tươi. Trước mặt Na Cha là một hòn đảo âm u đầy ma khí, trên trời có hàng vạn tia sét đánh xuống vùng đất trước mắt. Na Cha nhìn một cảnh này, hỏi nàng, lão bà tử chỗ này là chỗ nào? Nàng chỉ cho hắn thấy, đây là huyền minh địa lục, một trong 3 vùng đất đứng dưới sự cai trị của ta. Ở đây bọn họ không gọi ta là thượng tiên, bọn họ gọi ta là giáo chủ. Na Cha đứa trẻ 3 tuổi không hiểu tại sao bọn họ lại gọi nàng như vậy. Nhưng hắn có thể xem rằng, nàng chính là một kẻ mạnh. Lại nói, hơn 1000 năm trước, sau khi huấn luyện được những thuộc hạ còn lại dưới trướng của Gia Gia, nàng đã cho hơn quá nửa số người đến đây khai hoang, lập ấp. Huyền Minh sớm đã không còn là tứ đại dã thú tà vật quốc như mọi người đồn đại nữa. Hiện tại, bốn phía nơi này đã được phân thành bốn vị trí dễ nghe hơn. Đông có Đông Thổ, Tây có Tây Vực, Nam có Nam Quốc, Bắc có Bắc Đế. Vẫn do tứ đại hỗn thế Ma Vương dẫn dắt nàng như vậy dưới con mắt của ma vật nơi này trở thành giáo chủ. Dường như những vị trụ cột ở đây đều đã cảm nhận được khí tức của nàng, Bắc Đế Ma Vương Cổ Nam Dương, Đông Quốc Ma Vương Càn Tử Thanh, Tây Hậu Lưu Tiểu Tuyết, Nam Chủ Ma Vương Tát Giã Lang Minh đang tọa vị ở địa bàn của họ, nhận được khí tức bất thường từ bên ngoài vào, liền bước đến nghênh đón từ xa. Cung nghênh sư nương giá đáo, bốn vị trụ cột của Huyền Minh Đại Lục đều ôm quyền hạ lễ. Cung nghênh giáo chủ giá đáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân nhìn thấy sự hiện diện quen thuộc cùng khí tức bức người của Hồng Y nữ chủ trước mắt đều đồng loạt cúi đầu hành lễ. Na Cha há hốc miệng, so với đại sư huynh, ở đây còn có nhiều cường giả có khí tức bức người đến nghẹt thở chứ không hề ôn hòa như hắn. So với lão bà tử kia, nàng tuy không tỏa ra khí tức gì, nhưng kẻ mạnh đều cúi đầu trước nàng. Na Cha mới nói, lão bà tử ta có chút khâm phục ngươi rồi đó. Kẻ mạnh đều cúi đầu trước ngươi, ngươi đã che giấu thực lực bao nhiêu thế? Đáp xuống đất, bốn vị cường giả mạnh nhất sau khi được Diệp Lạc Hy miễn lễ xong, bọn họ đứng lên. Cái sự uy nghiêm ban nãy đột ngột biến mất, Lưu Tiểu Tuyết đi qua bám lấy một cánh tay của nàng, nũng nịu. Sư nương, người sau khi người sinh ra hài tử, liền bặt vô âm tín luôn. Chúng con nhớ người muốn chết đi được. Sư nương a, Diệp Lạc Hy ngón tay khẽ đẩy lên mi tâm nàng, nói. Nghịch ngợm quá, mấy đứa ở đây có tốt không? Ngoài việc mỗi năm đều phải học cách tự kiềm mình trước ma uyên dạ hành ra, mọi thứ đều hết thảy tốt tươi, sư nương. Càn Tử Thanh ôm quyền, điềm đạm, các vị tiền bối an, Lưu Nhất Thanh hắn tốc độ không bằng sư phụ cho nên chỉ có thể đến sau nàng một chút. Vừa hạ lễ với các vị tiền bối trước mắt, vừa thở. Tiểu Thanh Tử, Cổ Nam Dương khoác vai y, đến đây cũng như ngươi về nhà rồi, giữ kẽ làm gì, cứ thoải mái như ở nhà thôi. Nghe vậy, Lưu Nhất Thanh gục xuống đất thở muốn chết. Hắn nói, sư phụ, nếu lần sau người muốn đi tốt nhất đi từ từ chậm chậm thôi, chờ con với. Mệt chết lão tử rồi. Na Cha nhìn một màn trước mắt nàng, đứa trẻ hiểu kỳ nói. Ôi chao, toàn là kẻ mạnh thật mạnh thôi. Lão bà tử, ngươi làm sao khiến họ cung kính ngươi như vậy? Bấy giờ, mấy vị ma vương mới nhìn đến vị tiểu hài tử luôn quấn quýt bên cạnh sư nương. Cả bốn trợn mắt bởi vì cảm nhận được sự mạnh mẽ ẩn nhân bên trong đứa trẻ này, vui mừng hỏi. Sư nương, người từ đâu nhặt về số tiểu tử này nha? Hắn tốt số thật, trời sinh có thể hấp thu tiên linh ma khí, lại còn có thiên phú hỏa căn dị bẩm bẩm sinh thế này, thật sự tương lai sẽ trở thành một vị thần chấn áp quần phương nha. Tát Lãng Minh Lang mới xách cái tiểu tử Na Cha lên, xoa cằm. Sư phụ, đứa trẻ này là ai? Trông hắn không giống với những người quen mà chúng ta gặp trước đây. Càn Tử Thanh xăm soi. Người nói đúng, ngoài có chút mùi vị của tiên khí ra cả người tiểu tử này tràn ngập ma khí. Lưu Tiểu Tuyết nựng má hắn. Sư nương, người từ đâu xách về một tiểu tử này? Đáng yêu thật đó, dù sao thì đứa trẻ này cũng thật sự rất tốt, chẳng qua là không ai giúp hắn tu luyện thành tài mà thôi. Nàng mới trêu hắn, nói, chẹp tiểu tử này nói sư nương các con không mạnh. Tuy vừa chào đời đã là đồ nhi của ta, nhưng tâm luôn không phục lại ngỗ nghịch vô cùng. Đã đánh trọng thương người khác còn không tự nhận mình làm sai, thật sự là hết cách trị rồi. Bốn vị ma vương này ngạc nhiên vô cùng. Đoạn Minh Lang xách đứa nhỏ lên, trợn mắt hỏi. Tiểu thập tam, mắt mũi ngươi để ở đâu mà lại nói rằng sư phụ ngươi không mạnh? Lưu Tiểu Tuyết cũng hoảng sợ. Ngươi nói nàng không mạnh sao? Ngươi dám nói nàng không mạnh sao? Nàng không chỉ là vị bách chiến thượng thần xếp đầu bảng chúng thần tiên tam thiên, mà còn là phu nhân của sư phụ bọn ta, một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ đó. Người nói nàng không mạnh chính là ngươi đang xem trời bằng vung đó nhóc à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha nghe xong, hắn trợn mắt sau đó quay sang nhìn chằm chằm nàng, rồi hỏi lại. Bách chiến thượng thần, xếp đầu bảng các thần tiên mạnh nhất chốn tam thiên, tứ đại hung thú thượng cổ. Từ khi Na Cha còn trong bụng Ân Thập Nương, hắn đã có linh khí cảm nhận trời đất, cảm nhận sự sống xung quanh, cảm nhận được sự tồn tại của nhiều thứ. Hắn cũng nghe nương thân hắn thủ thỉ kể chuyện của thần tiên cho hắn nghe. Hắn nhớ, nương thân hắn từng nói, cõi tam thiên, bao gồm thiên, ma, minh, ba giới này xưa nay không bao giờ có thể chung tiếng nói, huống chi là chung sức. Vậy mà có một vị thần đã khiến tam thiên đồng lòng chống lại thượng cổ ta thần. Nàng không chỉ dẫn dắt quân đội tam thiên đánh bại ông ta, mà còn kế thừa luôn sức mạnh của ông ấy. Nàng vĩ đại, nhưng lại thiện lương và nhân hậu vô cùng. Sức mạnh của nàng được xếp như một kẻ đứng đầu bảng thiên giới. Người đời gọi nàng bằng rất nhiều cái tên, chúng nhân thường gọi nàng là Bách Chiến Thượng Thần, hoặc là Tà Thần Đương Kim. Người tu ma thường nhắc đến nàng chính là Vạn Thánh Yêu Vương. Còn chúng thần tiên đều nể phục gọi nàng một tiếng Diệp Gia. Na cha hắn thật sự không ngờ rằng, hắn hiện tại chính là đồ đệ thứ 13 của vị thượng thần mà chúng nhân khắp thiên hạ đều nể sợ này. Vậy thì thời gian qua, hắn đã lãng phí vì cái gì? Thậm chí lại còn vô lễ với nàng, cứng đầu không phục. Hắn khi đó mới biết hóa ra từ xưa đến giờ, không phải là do hắn cứng đầu không phục mà là do nàng quá cường đại, thành ra nàng lười chấp nhặt với hắn. Hắn lấm lét nhìn nữ nhân kia, rồi lại cúi đầu. Đoạn bàn tay bé nhỏ của hắn cầm lấy một góc áo của Lưu Nhất Thanh, giật một cái, nói. Ngươi, qua bên kia, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Lưu Nhất Thanh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhìn qua sư phụ, nàng ngạc nhiên. Sao thế, sư phụ, thập tam muốn nói chuyện riêng với con một chút. Người, cứ đi đi, khi nào đi xong thì quay về. Doanh Câu lát nữa sẽ đến, còn tiểu Na Cha, lát nữa quay về, vi sư nhất định sẽ dạy dỗ con thật tốt. Chẳng biết là Na Cha cùng Lưu Nhất Thanh đã nói chuyện gì, chỉ biết sau khi tiểu tử này quay lại, hắn liền ngoan ngoãn vô cùng. Thậm chí, Na Cha còn hỏi đại sư huynh về lễ nghi của người bình thường nữa cơ. Na Cha sau khi giác ngộ đồng thời được chứng kiến một màn đấu đá long trời lở đất của đại sư huynh cùng Doanh Câu đại nhân, hắn mới biết sư phụ của hắn là người có uy quyền thế nào, linh lực vô biên bao nhiêu. Chỉ cần một cái quất chỉ linh lực nàng đã dễ dàng trói gô được hai tên hỗn thế ma vương kia lại. Đó là chỉ linh lực của một người sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, linh lực sẽ hóa thành vật chất luôn luôn quấn lấy bên cạnh người đó. Thứ này so với kim cang cốt thép còn bền hơn gấp vạn lần. Cho dù thứ này có đem trói gô cả tứ đại hung thú với nhau, bọn hắn vẫn là chắp cánh khó thoát. Lúc trước là nàng dùng nó để trói Na Cha, hiện tại chính là treo ngược cả Doanh Câu cùng Lưu Nhất Thanh, phạt hai tên này tội không biết nặng nhẹ. Trận đánh của hai kẻ này suýt chút nữa phá hoại toàn bộ mùa màng của con dân Bắc Đế. Cho nên, Diệp Lạc Hy mới treo ngược cả hai tên này lên, bên dưới đốt lên hồng viêm hỏa căn cốt. Chuyện đề cử, ngôn tình, sống chung, đương nhiên, Doanh Câu là cương thi, hắn không cảm thấy nóng nhưng hắn biết hồng viêm hỏa này có thể giết chết hắn, hóa hắn ra cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, không cần phải nói là Lưu Nhất Thanh đồng dạng Doanh Câu, cả hai tên bị treo ngược ấy vừa ôm nhau vừa la hét gọi cái mụ mụ tới cứu. Sư phụ, Na Cha đang tay đeo một cái vòng sắt nặng, vừa khó khăn luyện chữa, vừa hỏi Diệp Lạc Hy. Chừng nào người thả đại sư huynh xuống, ta nghe hắn kêu mà cũng nhức đầu, nàng không ngẩng đầu khỏi cuốn sách đáp lời đứa trẻ. Con cứ việc đứng tấn của con đi, đại sư huynh con bình thường còn bị phạt nhiều cái đáng sợ hơn nhiều. Nhiều đây chẳng qua là do hắn ngứa họng thích la cho đỡ ngứa thôi. Na Cha còn nhỏ cho nên tin là thật ngoan ngoãn tiếp tục viết chữ. Sư phụ, người xấu xa, rõ ràng đây không phải là hình phạt tàn khốc nhất thì là gì? Lưu Nhất Thanh không phục gào lên, Doanh Cầu cũng gật đầu phụ họa theo, hắn nói, rõ ràng đây chính là hình phạt tàn khốc nhất mà người dành cho bọn ta rồi còn gì? Bọn ta còn có thể không kêu oan sao? Đại vương, người quá đáng. Vậy ta để hai ngươi đi cọ nhà xí của người dân trên toàn bộ Bắc Đế nhé. Nàng mỉm cười nhìn Lưu Nhất Thanh cùng Doanh Câu. Ngay lập tức hai tên này im miệng mà Na Cha cũng túa mồ hôi. Cọ nhà xí của toàn quốc ư, đáng sợ thật đó. Đứa nhỏ lấm lét nhìn sư phụ, người này bình thường cười nói bao nhiêu, bây giờ cũng là cười nói đó, nhưng dọa người bất nhiêu đi. Na Cha không thèm đếm xỉa đến đại sư huynh nữa, cúi đầu cặm cụi tiếp tục viết liên hồi. Hắn vẫn nên là ngoan ngoãn chép cho xong, nhã chính tập, rồi ngoan ngoãn lăn đi ăn điểm tâm của mình mà thôi. Cách chương.